Vương công quý tộc, chương 30, góc truyện audio.com. Trong giới thượng lưu, yến tiệc là chuyện thường xuyên. Lần này Bê Gia đứng ra tổ chức tụ hội, Bê Gia lão nhân thấy công ty làm ăn càng ngày càng kém, quyết định thông qua lần tụ hội này mượn sức đồng bạ một chút, cho dù thấy tứ đại gia tộc không vừa mắt nhưng đã là dân làm ăn buôn bán vẫn cần có quan hệ. Cha Chê Trung cũng mở công ty kinh doanh, nhưng sự nghiệp trọng tâm không đặt ở Hàn Quốc. Ông B gửi thiếp mời tới Kim gia, Chê Trung ném tấm thiệp sang một bên, căn bản không đáng quan tâm, việc này giao cho bố già là được rồi. Đi cùng anh đi, Yun Ho ôm lấy Chê Trung, ghé sát lỗ tai cậu thì thầm. Chê Trung đẩy hắn ra, người ngày càng càn rỡ. Không muốn, gác chân làm tiếp việc của mình không quan tâm, em sẽ đi, Yun Ho nhún nhún vai, ngồi xuống đối diện Chê Trung. Màn hình lớn trên tường mở ra. Chê Trung ghi, mẹ đẹp một thân bố ý quần áo bình dân, đầu đội mũ rơm hiện ra trên màn hình, lần này bọn họ lượn tới đâu vậy? Dù Ahat Nuna, Yun Ho nhìn vào màn hình, Yunia, ha ha ha, thật tốt quá, Bê Gia đưa thiếp mời rồi. Trong tay mẹ đẹp xuất hiện cái sẻng, Yun Ho và Chê Trung trợn tròn mắt, đây là việc mà một phụ nữ có thai làm sao? Vâng, Chê Trung biết ngay mình khó thoát khỏi kiếp nạn này mà, nhìn sang Yun Ho bộ dạng đã biết trước, không khỏi nghiến răng ken két. Ta và ba con phải tuần sau mới về được, cho nên Chê Trung mỹ nhân thay cha con tham dự đi. Giơ lên cái sẻng, bạo lực cắm xuống đất, con biết rồi, Chê Trung đáp trả, có Yuni đi cùng ta cũng an tâm ha ha ha. Xúc một đống đất lên hướng xa xa đi đến, màn hình tắt ngòm. Anh nói, Chê Trung bước tới bàn trà căm tức nhìn vẻ đã thực hiện được ý đồ của người nào đó. Yun Ho từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. Ya, anh, đồ quỷ, dám làm vậy sau lưng tôi. Chê Trung nói xong, một quyền đấm tới người Yun Ho bị hắn bắt được kéo vào trong lòng. Ha ha ha, Chê Trung, em thật đáng yêu, đồ quỷ, ha ha ha. Yun Ho xoa bóp khuôn mặt tức giận của cậu cười tâu toét. Chê Trung náo loạn lúng túng, mới phát giác câu vừa nói có bao nhiêu kỳ quái, có bao nhiêu ái muội, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cho nên tới khi Yu Chun, Chang Min và Jun Su đẩy cửa bước vào, nghe thấy thế, đều cười đến ái muội không rõ nên mới lấy Yun Ho làm bức tường trốn đi. Yun Ho mỉm cười với ba người kia coi như chào hỏi, sau đó tiếp tục trêu đùa con mèo nhỏ đang xù lông. Chê Trung à, ai dạy em cách gọi đồ quỷ này ha? Cắn cắn vành tai hồng hông, em biết, đó bình thường đều là câu vợ gọi chồng. Chang Min sen mồm, đổi lấy ánh mắt sắc như dao của Chê Trung, bĩu môi không trả lời Yun Ho. Anh thích em gọi anh như thế. Yun Ho ôm cậu, hàm trụ vàng tai mẫn cảm. Đặc biệt là khi ở trên giường. A a a, xem tôi đánh chết anh. Chê Trung nhảy dựng lên, đối Yun Ho chính là một trận quyền đấm cước đá, đương nhiên không quên rất dùng sức thực sự đả thương người, cuối cùng khổ sở lại chính là mình. Chang Min miệng há to hình chữ O, nhìn màn trình diễn bạo lực gia đình trước mắt. Yun Ho cười cười tùy cậu đánh, đậu hũ cũng ăn đủ, chuyện đứng đắn hay không đứng đắn cũng làm hết rồi. Đều nhận được, sau khi giải quyết ân oán xong, Yun Ho biểu tình nghiêm túc. Ừ, sáng nay chuyển tới, Yu Chun ném thiệp mời lên bàn trà, nói không lên lời. Ông già Bê Gia này đúng là không biết xấu hổ, lén giở cho cùng Park Gia, Sim Gia cùng Kim Gia, bây giờ còn bày ra yến tiệc mời bọn họ. Khách trương.